Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, tiến hành võ hồn giác tỉnh. Lão Kiệt khắc đẩy cửa ra, đột nhiên một đạo hắc ảnh lui hướng phía sau mình, làm hắn kịp phản ứng lúc phát hiện đã bị dây thừng trói lại. Lão Kiệt khắc quay đầu nhìn lại, tức giận nói: "Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì?" Kiệt khắc ra ra, ngươi thì trong nhà đợi chút nữa đi, ta đi tham gia giác tỉnh nghi thức, rất nhanh liền trở về. Lão Kiệt khắc hơi biến sắc mặt, gấp giọng khuyên nhủ, đừng đi, ngươi tiểu tử này, là muốn tức chết ta sao? Diệp Vũ quay người thì chuồn mất, mặc cho lão Kiệt khắc nói ra như thế nào muốn chết muốn sống. Diệp Vũ dường như không nghe thấy. Nhìn lấy trong tầm mắt đã biến mất tại cuối Diệp Vũ, lão Kiệt khắc bất đắc dĩ thở dài. Ai, cuối cùng vẫn là ngăn không được. Lão Kiệt khắc một mặt tự trách. Ngươi khi đó căn dặn, để cho ta về sau đừng cho hắn giác tỉnh võ hồn. Làm người bình thường vượt qua cả đời. Hiện tại, ta không có ngăn lại. Xin lỗi, ai, lão Kiệt khắc cực kỳ bất đắc dĩ. Đến mức Diệp Vũ có thể hay không nắm giữ hồn lực, lão Kiệt khắc cảm thấy khẳng định sẽ nắm giữ, dù sao mẹ của hắn. Rất nhanh, Diệp Vũ đến trong thôn Vũ Hồn Điện, tên nghe là điện, nhưng kỳ thật cũng là cái lớn một chút nhà gỗ. Cái này Vũ Hồn Điện, chỉ là phân điện mà thôi. Giống như vậy Vũ Hồn Điện, trải rộng đại lục mỗi một chỗ. Lúc này, nơi này đã tụ tập 8 đứa bé, còn có một thanh niên cùng trung niên nam tử. Trung niên nam tử là thôn làng phó thôn trưởng, lão Kiệt khắc để hắn hiện ở chỗ này chiêu đãi hồn sư. Thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, dài đến tuấn lãng, một thân màu trắng cẩm y, sau lưng màu đen áo choàng. Ở ngực chính trung tâm vị trí có một cái lớn chừng quả đấm hồn chữ. Ăn mặc như vậy là Vũ Hồn Điện lệ thuộc trực tiếp nhân viên phù hợp. Phó thôn trưởng nhìn đến Diệp Vũ tới. Phó thôn trưởng hỏi, thôn trưởng đâu? Gia Gia vừa mới không cẩn thận ngã một phát, hiện tại không có cách nào đi lại. Để ngươi quyết định, Diệp Vũ tùy tiện viện cái ngụy trang. Phó thôn trưởng gật đầu, đi đến thanh niên trước người, cung kính thi lễ một cái. Tôn kính chiến hồn đại sư, hiện tại bắt đầu đi, làm phiền ngài. Thanh niên hai tay đặt sau lưng, hai đầu lông mày bộc lộ kiêu ngạo, khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Phó thôn trưởng kích động giới thiệu nói, bọn nhỏ, vị này thì là đến từ Nặc Đinh Thành chiến hồn đại sư, 26 cấp đại hồn sư. Phó thôn trưởng dứt lời, bọn nhỏ đều là hai mắt tỏa ánh sáng, cực kỳ sùng bái. Nhất thời, thanh niên gương mặt càng là dương lên mấy phần. Đường Tam đã biết hồn sư cảnh giới, hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la, phong hào đấu la. Mỗi một cái xưng hào phân 10 cấp, mới nhập môn chính là hồn sĩ, làm hồn lực đạt tới cấp 11. Liền sẽ tiến vào cái kế tiếp xưng hào. Hồn sư, lão Kiệt khắc cùng mình nói qua. Đến đại hồn sư cảnh giới, thì đã coi như là một tên khá cường đại hồn sư. Cho nên, Đường Tam nhìn hướng thanh niên ánh mắt, cũng bộc lộ một chút hiếu kỳ. Ngược lại, chỉ có Diệp Vũ mặt không đổi sắc. Thanh niên tự nhiên đã nhận ra, tất cả hài tử hoặc là mắt lộ ra sùng bái, hoặc là hiếu kỳ, chỉ có đứa bé hề không hề bị lay động. Phó thôn trưởng tự nhiên cũng chú ý tới, ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Vũ, đây chính là tôn kính đại hồn sư, nắm giữ cực mạnh thực lực, ngươi sau khi nghe đều không kích động sao? Diệp Vũ lắc đầu, cái này khiến phó thôn trưởng có chút xấu hổ, tâm thần bất định nhìn hướng thanh niên cười nhạt một cái nói, không có việc gì, chuyện như vậy cũng thỉnh thoảng phát sinh. thỉnh thoảng sẽ tại tiểu địa phương gặp phải kiến thức thiền cận hai từ. Đối với đại hồn sư là như thế nào tồn tại cũng không rõ ràng. Cho nên mới sẽ không kích động như vậy. Phó thôn trưởng chê cười liên tục gật đầu. Đúng đúng, thế mà, Diệp Vũ cũng không phải kiến thức thiền cận, mà là thật không kích động. Diệp Vũ tâm lý một trận đậu đen rau muống. Người con mẹ nó hơn 20 tuổi mới đại hồn sư. Có cái gì mặt đáng giá kiêu ngạo a? Người khác hơn 20 tuổi đều đã là thần. Diệp Vũ đem đấu la hệ liệt đều xem hết. Đường Tam hơn 20 tuổi liền thành thần. Loại này hơn 20 tuổi mới đại hồn sư. Quả thật làm cho hắn kích động không đứng dậy. Thanh niên muốn mau sớm kết thúc. Đã tham gia 6 cái thôn trang giác tỉnh nghi thức. Một cái nắm giữ hồn lực người đều không có. Loại địa phương này cũng cơ hồ sẽ không xuất hiện. Muốn sớm một chút kết thúc sau đó rời đi. Người bình thường muốn trở thành hồn sư rất khó. Chỉ có các đại tông môn người thừa kế mới dễ dàng trở thành hồn sư. Bọn nhỏ đứng thành một hàng. Theo trái hướng phải dùng cái này bắt đầu. Thanh niên tự giới thiệu. Ta gọi Tố Vân Đào. Hiện tại bắt đầu đối với các ngươi tiến hành võ hồn giác tỉnh. Đợi chút nữa mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần phải sợ. Tố Vân Đào xuất ra chuẩn bị xong giác tỉnh đồ vật. 6 viên đen nhánh hình tròn thạch đầu cùng một cái màu xanh lam thủy tinh cầu. Đem 6 viên đá tròn tại trên mặt đất bày ra một cái hình lục giác. Sau đó ra hiệu đứa bé thứ nhất đứng ở bên trong. Coi như hài tử đứng đi vào về sau. Tố Vân Đào nói, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ là được rồi. Uống, Tố Vân Đào quát khẽ một tiếng. Quanh thân dâng lên 2 cái hồn hoàn. Trắng nhợt một vàng, độc lang, chiếm hữu. Tố Vân Đào nguyên bản mái tóc màu đen biến thành màu xám. Trên 2 tay cũng dài ra bộ lông màu xám. Thân thể cũng bành trướng mấy phần. Cả người xem ra cường tráng không ít. Toàn thân tràn ngập bắp thịt cảm giác. Diệp Vũ nhìn lấy Tố Vân Đào võ hồn. Nội tâm đậu đen rau muống. Độc thân cầu thì độc thân cầu. Còn độc lang, những hài tử còn lại nhóm sau khi thấy giật nảy mình. Lùi về phía sau mấy bước. Nhưng rất nhanh ánh mắt tỏa ánh sáng. Mắt lộ ra sùng bái cùng hướng tới. Đây chính là võ hồn à. Thú võ hồn, trên người hắn làm sao đột nhiên có 2 cái vòng sáng. Người thật sự là tóc dài kiến thức ngắn. Đây không phải là vòng sáng, là hồn hoàn. Theo thứ tự là 10 năm hồn hoàn cùng 100 năm hồn hoàn. Hoa, hảo lợi hại, bọn nhỏ càng sùng bái. Thế mà, Diệp Vũ vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Thứ một cái hồn hoàn màu trắng, cũng quá lần. Diệp Vũ trong lòng thầm than, 20 mấy tuổi đại hồn sư, đệ nhất hồn hoàn vẫn là trắng, không cứu nổi. Tố Vân Đào 2 tay nhanh chóng đánh ra, lục đạo lục quang nhàn nhạt tiến vào 6 viên đá tròn bên trong. Sau đó kim sắc quang hoa theo đá tròn phía trên nở rộ, hình thành một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng đem nam hài bao phủ ở bên trong. Kim sắc quang điện không ngừng theo đá tròn bên trong bay ra. Tiến vào nam hài thể nội, Tố Vân Đào ngữ khí không thể nghi ngờ. Duỗi ra tay phải của ngươi, nam hài dưới tay phải ý thức duỗi ra. Triển khai, trên lòng bàn tay hiện lên một thanh lưỡi hái. Cho dù là lưỡi hái, chỉ cần có hồn lực, liền có thể tiến hành hồn sư tu luyện. Thế mà nam hài tay phải phóng tới thủy tinh cầu phía trên, cũng không có linh lực. Tố Vân Đào không ngoài ý muốn, quá thường gặp, nhàn nhạt mở miệng. Cái kế tiếp, võ hồn giác tỉnh lần lượt tiến hành. Về sau 6 đứa bé đều là phế vật hồn. Có một cái nữ hài võ hồn là Lam Ngân Thảo, loại này không có công kích, phòng ngự, phụ trợ phế võ hồn. 7 hài tử không có một cái nào nắm giữ hồn lực. Sau đó, đến phiên Đường Tam, Diệp Vũ tự nhiên biết hết thảy. Đường Tam võ hồn giác tỉnh, Lam Ngân Thảo, Tố Tố Vân Đào bất đắc dĩ, lại là một cái phế võ hồn. Cái cuối cùng, Đường Tam nhắc nhở, thúc thúc, ta còn không có tiến hành hồn lực khảo nghiệm đây. Tố Vân Đào lắc đầu, không dùng thử, lãng phí thời gian mà thôi. Ta còn chưa thấy qua phế võ hồn Lam Ngân Thảo sở hữu giả sẽ xuất hiện hồn lực. Đường Tam kiên trì, liền để ta thử một chút đi. Tố Vân Đào chức trách cũng là tận tâm tận lực, không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Gặp Đường Tam kiên trì như vậy, đành phải gật đầu. Tốt, a, bắt đầu đi. Đường Tam điểm đầu, nhanh chóng đưa tay đặt ở màu xanh lam thủy tinh cầu phía trên. Một giây sau, để trừ qua Diệp Vũ bên ngoài tất cả mọi người kinh ngạc một màn phát sinh. Toàn bộ màu xanh lam thủy tinh cầu nở rộ ánh sáng màu lam chói mắt, làm Vân Đào nhãn con người trừng lớn, khó có thể tin, lại là tiên thiên mãn hồn lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.